Chào buổi sáng, phó phu nhân. Chương 82, góc truyện audio.com. Không đến mức vui đến quên cả trời đất nhưng thực sự là rất thư thái. Trầm Hoan buồn bực đẩy tay Trần San, không tin hỏi lại thật sự béo sao? Trầm Hoan đã trang điểm xong, Trần San nhìn hiệu quả không sai biệt lắm, liền cất bút cỏ, đồng thời còn không quên chế nhạo cô thầy phó chưa nói em béo sao? Trầm Hoan, sau khi trở về cô phải hỏi kỹ một chút. Đúng rồi, vừa rồi chị còn nhìn thấy Tần Thành, chút nữa em có đi gặp cậu ta không? Còn có 10 phút Trần San ngồi xuống nói chuyện phiếm với Trầm Hoan. Tần Thành à, cậu ta gần đây đang bận cái gì? Trầm Hoan còn chưa khôi phục lại từ sự thật cô đang bị mập vẫn thất thần. Nghe nói cậu ta nhận một tác phẩm nước ngoài, không lâu nữa sẽ phải ra nước ngoài quay chụp. Không lâu nữa Tần Thành sẽ ra nước ngoài, đến lúc đó cô cũng sẽ bận bịu việc tuyên truyền, đúng là sẽ không dễ dàng gặp nhau như vậy. Trầm Hoan nghĩ chút nữa, em đi gặp cậu ta. Hôm nay Trầm Hoan tới Hạ Ngu chủ yếu là chụp bổ sung một album hậu kỳ tranh tuyên truyền cùng Trần San chân trước chân sau vào studio. Sau khi ánh đèn được người phụ trách điều chỉnh tốt độ sáng, đối với người chụp ảnh đưa thủ thế ok, Trầm Hoan tự giác đi đến vị trí đã được chuẩn bị tốt trước đó. Hình ảnh bối cảnh phía sau là một sông băng thật lớn, nhiếp ảnh gia muốn xây dựng bối cảnh nhân vật chính ở dưới trời tuyết rơi lạnh thấu xương đi tới. Trầm Hoan mặc váy dài màu lam quét đất quạt máy phả gió ô, Trầm Hoan điều chỉnh vị trí tóc dài tùy ý tung bay. Chụp ảnh loại này rất đơn giản, cô chỉ cần biểu diễn từng bước xây dựng ra ý cảnh nhiếp ảnh gia muốn có. Tuy rằng nói là đơn giản, nhưng dù sao cô cũng có mười mấy năm kinh nghiệm kiếp trước, tùy tiện lấy tới dùng một chút cũng đủ. Tần Thành cũng biết Trầm Hoan sẽ đến, cậu ta tiếp xúc với Trầm Hoan cũng không tính là quá nhiều, nhưng Tần Thành vẫn rất vui lòng cùng cô kết giao bạn bè. Khi cậu ta cùng Trầm Hoan nói chuyện phiếm, Tần Thành cảm thấy cậu ta nói gì Trầm Hoan cũng đều có thể hiểu. Lúc trước khi lộ ta tin tức cô cùng phó tư dịch Tần Thành còn không tin, kết quả không qua mấy ngày, đã được người trong cuộc chứng thực, thực sự làm cậu ta lắp bắp kinh hãi. Hôm nay thật vất vả thấy Trầm Hoan, Tần Thành đương nhiên là muốn cẩn thận hỏi một câu. Khi cậu ta tiến vào studio, vừa lúc thấy cô đang chụp ảnh, thẳng thắn mà nói, cậu ta nhìn cô quay chụp ánh mắt đầu tiên, là chấn động, Tần Thành không nghĩ tới cô còn có thể khống chế tình cảnh này. Đạo diễn hô dừng, đi đến bên cạnh Trầm Hoan nói gì đó, Trầm Hoan vẫn luôn gật đầu, sau còn khiêm tốn khom người cảm ơn. Dường như cô đã sớm nhìn thấy Tần Thành, sau khi đạo diễn nói xong, liền trực tiếp cười hướng chỗ cậu ta đi tới, Trần San đuổi theo khoác áo khoác màu đen cho cô, khi mặc áo Trầm Hoan còn hướng Tần Thành gật đầu xin lỗi. Tựa hồ khách khí quá mức, Tần Thành trực tiếp đi đến bên người cô ôm cánh tay cùng cô hai mắt nhìn nhau. Nghe nói cậu muốn hướng tới sân khấu quốc tế, chúc mừng, về sau chính là ngôi sao quốc tế. Trầm Hoan nhịn không được chế nhạo cậu ta. Tần Thành khinh thường mà đem khóe miệng thoáng nâng lên, có chút không vui, cái gì mà hướng tới sân khấu quốc tế, là giúp người nước ngoài đánh tiến thị trường Trung Quốc, cố ý dùng người Trung Quốc làm mánh lưới, tôi chính là người đi ngang qua sân khấu. Cũng không phải ai cũng đều có thể dùng làm mánh lưới, còn có nhiều người muốn như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng không thể đó, Tần Thành cậu không cần khiêm tốn như vậy. Trầm Hoan nhìn thẳng cậu ta, mặt lộ vẻ chân thành. Cảm thấy lời nói của cô rất đúng, Tần Thành cười sau đó cũng không phản bác. Trầm Hoan kéo áo khoác liền thấy Tần Thành nhìn chằm chằm vào cô, biểu tình khó lường. Trầm Hoan không được tự nhiên mà nhìn trang phục của mình, làm sao vậy? Tần Thành do dự một hồi, tầm mắt nhìn về một bên, cô cùng phó thầy phó là. Chuyện gì, lời này nói ra có chút gian nan, đặc biệt là khi biết phó tư dịch lại từng đã kết hôn, tiếng thầy phó thế nhưng lại kêu thật sự do dự. Trên mặt Trầm Hoan tươi cười không giảm, lại đến một người lắm chuyện. Cô không cần ủy khuất bản thân như vậy, người có điều kiện tốt như cô vậy, hà tất tìm một người từng ly hôn. Sau một lúc lâu Tần Thành đắn đo cuối cùng là nhịn không được đem lời trong lòng nói ra. Trầm Hoan không nghĩ tới Tần Thành là có ý kiến này, tươi cười dần dần giảm xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh mà nhìn Tần Thành. Tần Thành cảm ơn cậu quan tâm, chỉ là cậu không phải tôi, như thế nào biết tôi ủy khuất bản thân mình. Tần Thành nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Cậu cùng mẹ tôi quan điểm thật giống nhau, cảm thấy tôi làm bản thân ủy khuất. Nhưng là, nếu là đứng ở góc độ khác, có lẽ liền sẽ cho rằng tôi là ai, như thế nào có tư cách sóng vai cùng phó tư dịch. Mỗi người đều có quan điểm của chính mình, đều không giống nhau. Cho nên, chỉ cần tôi cùng anh ấy tốt, sẽ không nói đến có cái gì ủy khuất hay không ủy khuất. Tần Thành duy trì trầm mặc. Trầm Hoan vẫn nhìn cậu ta thẳng đến khi Tần Thành quay đầu lại, cậu cũng đừng tới moi chuyện tôi, mấy ngày nay thật là bị lăn qua lăn lại đủ rồi, thời gian công tác không nói chuyện riêng tư. Trầm Hoan nghiêng đầu cười một cái, Tần Thành cũng phụ họa mà cười một cái, Đúng rồi, album của tôi sắp phát hành, đến lúc đó đưa cậu một cái. Được, tôi cảm giác lần này nam chính MV không quá đẹp trai, lần sau Tần Thành cậu có muốn suy xét cùng ta hợp tác hay không? Kiếp trước cô cùng Tần Thành còn chưa từng hợp tác qua, hiện tại suy nghĩ lại một chút còn thấy thật sự đáng tiếc. Tần Thành đã ổn định lại cảm xúc nghe vậy, nhướng mày cười, thù lao đóng phim của tôi chính là rất cao, thấy cô là bạn bè của tôi, có thể giảm giá 20% cho cô. Trầm Hoan nhịn không được phụt một tiếng cười. Cách chương.